Chương 268, lý niệm xung đột. Chương 268, lý niệm xung đột hạn chế thực lực. Chun Li nghi hoặc thấp giọng tự nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Agemi. Đột nhiên, trong đầu hiện ra 96 cột giải thi đấu thời gian, đạo kia khát máu ngâm cuồng, để người nhìn đến liền sinh ra hàn ý trong lòng điên cuồng bóng người. Nghĩ tới đây, Chun Li nhất thời im lặng không lên tiếng, lặng lặng mà đi theo chạy vọt về phía trước hành chỉ dù phía sau. Một bên gái đồng dạng nghĩ tới nổi khùng ạ ghệ mỉ kia giống như điên cuồng khủng bố, không chút biến sắc lặng yên lạc hậu hai bước, thời khắc duy trì cảnh giới này nhìn về phía trước môi khi gặp ngã ba, không chậm trễ chút nào liền trực tiếp lựa chọn một phương vọt tới trước mà đi hạ xì mại kỳ tụ, bộ này khinh xa thục lộ dáng vẻ, không khỏi làm chỉ dù bắt đầu nghi hoặc. Nghi hoặc lên tiếng hỏi dò, ngươi là làm sao biết đường làm sao giống rất quen thuộc nơi này dáng vẻ bỗng nhiên. Chỉ dù trong lòng né qua một ý nghĩ, sẽ không phải, mục tiêu của đối phương vốn chính là nơi này chỉ là bởi vì bận tâm đến nẹ thực lực, lúc này mới tìm đến này ạ ghệ mì trợ trận cảm thụ được phía sau chỉ dù kia âm thầm ngưng tụ khí, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thẳng lắc đầu. Nữ nhân này, lòng cảnh giác cũng quá nặng vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, xem ta đùa na nở dê một đùa trong lòng nghĩ như vậy, hay ạ si mà kỳ tủ quay đầu lại nhìn về phía chỉ dù, khẽ cười nói. Đầu tiên, tên của ta không gọi này. Người kêu ta hay ạ si tiên sinh, hay ạ si mạc kỳ tù đều được. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn thân mật một điểm, gọi mạc kỳ tù cu nở dê là không thành vấn đề chỉ dù nghe vậy. Thoáng chốc tức giận đến con mắt đều lớn rồi há mồm đã nghĩ quát lớn thời điểm, hay ạ si mạc kỳ tù chợt lên tiếng đánh gãy. Cho tới nói, ta vì cái gì biết đường dừng lại một chút, lúc này không chỉ dù nuốt giận vào bụng chăm chú lắng nghe. Liền ngay cả Chun Li đều một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Cho dù là hiệu ải, kia khẽ nhúc nhích lỗ thai cũng không gạt được hạ sỉ mà kỳ tụ sắc bén hai mắt ha ha ha nhìn mọi người một mặt vẻ hiếu kỳ. Hạ sỉ mà kỳ tụ trong lòng cười thầm. Cái cảm giác này thật không tệ giữa lúc một mặt đắc ý hạ sỉ mà kỳ tụ chuẩn bị công bố đáp án thời điểm. Hạ ghệ mì bình thản âm thanh đống nhiên truyền đến. Thượng Phương. Chào Ngân. Hạ Chun Li chờ người nghe vậy dồn dập ngẩng đầu hướng tiền phương ngã ba thượng phương nhìn lại. Chỉ thấy trái, phải hai con đường lên. Phía trái trần nhà có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bé nhỏ vạch vết thì ra là như vậy đem trong cơ thể ngưng tụ kinh khí tàng ra. Chỉ dù một mặt xem thường nhìn về phía hạ xì mại kỳ tụ, rêu cật nói, như thế dáng dấp đắc ý, còn tưởng rằng ngươi có thể biết trước đây kết quả. Còn không phải dựa vào người khác đi dò đường bị chỉ dù cười nhạo hay ạ xì mà kỳ tù nhất thời trên mặt quải bất trụ, thân thể dừng lại, mặt tối sầm lại quay đầu đối với ạ ghệ mì hắn giận, hay ạ ghệ mì cái tên nhà. Ngươi liền không biết cái gì gọi là bảo mật sao có thể ạ ghệ mì dừng đều không ngừng lại một chút, thân thể tiếp tục xông về phía trước đi. Bất quá! Ở từ hay ạ xì mà kỳ tù bên người vọt qua thời gian, có thể thấy rõ hắn hơi hơi vểnh lên khoẻ miệng. Hệ ạ ghệ mì là cố ý không chỉ như vậy, nếu biết như thế nào đi trước chỗ cần đến, chỉ dù đương nhiên sẽ không tiếp tục đi theo hệ ạ xì mà kỳ tủ phía sau, nhanh chóng lấp mình, từ hệ ạ xì mà kỳ tủ bên người nhảy vọt qua không trung còn để lại lạnh lạnh tiếng hừ theo sát sau cùng chỉ dù cảm tình rất tô tờ Chun Li đồng dạng thả người bay qua, gương mặt ý cười làm sao cu nở dê không che giấu nổi cho tới. Diệu hải, một mặt đồng tình vỗ vô hệ ạ xì mà kỳ tủ vai. Thân hình lóe lên liền đuổi theo mọi người chạy về phía trước đi. Quả nhiên, còn là quân nhân trọng tình cảm cái dám á lão tử không cần người để an ủi bị như thế vỗ một cái, chính mình cũng cảm giác giống như rất dáng dấp đáng thương a khốn nạn rất nhanh. Một mặt phiền muộn hạ xì mà kỳ tụ liền đuổi theo đi đầu xuất phát ạ ghệ mì bọn họ. Bất quá, lúc này chỉ rút bọn họ nhưng dừng lại ở cửa lớn, biểu hiện đề phòng nhìn về phía trước. Hệ ạ ghệ mì chính hơi thấp thân thể. Một bộ chuẩn bị chiến đấu dáng dấp thấy vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ thoáng chốc hiểu được, gọi các ngươi đi trước, hiện tại không va ho đửa cờ đi trong giọng nói đều mang theo ý cười, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhẹ giọng la lên, thì mà gì, bọn họ không là địch nhân. Trở về đi một nói hắc ảnh lẽ qua, thì mà gì nhỏ nhắn thân thể mềm mại rơi vào hãy ạ xì mà kỳ tủ vai phải. Dùng na nở dê kêu bóng loáng mềm mại bộ lông nhẹ nhàng cọ hãy ạ xì mà kỳ tủ gò má. Nhìn cùng hạ sĩ mà kỳ tủ ôn nhu chuyển động cùng nhau hì mạ gì, chỉ dù chờ người cũng sẽ không đem này nhìn thành phổ thông mèo con. Nếu như tùy tiện con nào mèo con đều có thể đuổi tới ạ ghệ mì họ gì động tác, thế giới này cũng đã bị miêu tinh nhân chiếm cứ. Đi vào cửa bên trong, nhìn một chút nằm vật xuống một chỗ nhân viên nghiên cứu, chỉ dù bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng trách sẻ rồ đi rồi căn cứ không có tự bạo, hóa ra là bị ngươi hỉ mạ gì ngăn trở. Đây là thông thường liếc nhìn nghiên cứu tư liệu hạ xỉ mà kỳ tủ tùy ý trả lời, không có ai sẽ tiện nghi kẻ thù của chính mình. Bại lui sau khi nẹt thành viên nhất định sẽ khởi động tự bạo trang bị. A tìm được nhìn tài liệu trong tay ghi chép, hãy ạ xì mà kỳ tụ thấp giọng thì thầm, EZ-8 mô hình, là kiểu mới nhất nội khí phong tỏa trang bị dự trữ ở dê khu. Khi mạ gì mềm mại nhảy ra, khi mạ gì đảo mắt liền từ trước mắt biến mất, không tới một phút, liền mang theo bô nở cái vòng tay giống nhau đồ vật trở về. Tiện tay thu hồi hạn chế trang bị, hãy ạ xì mà kỳ tụ đưa qua một phần văn kiện cho chị dù cờ xa nạt kia ô phục chế kế hoạch. Mặc dù không có tình huống cặn kẽ, nhưng nẹt muốn bắt giữ cờ xả nạt Kyo làm vật thí nghiệm, đây là không thể nghi ngờ không cần hạ xỉ mà kỳ tủ nói rõ. Nhìn này phần văn kiện chỉ dù đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. 96 cuộc giải thi đấu khi, thiên quốc thần tộc tức suy bạo phong gỗ ẻn nịt tuy rằng bị đánh bại. Nhưng thiên quốc thần tộc những người khác vẫn như cũ sẽ liều mạng để họ rổ xỉ thức tỉnh muốn phong ấn họ rổ xỉ. Tam thần khí nhất định phải liều kình toàn lực mới có khả năng đánh bại đối phương. Đến thời điểm, tất nhiên là trọng thương, thậm chí là bỏ mình kết cục nếu như lúc này nẹt tổ chức đột nhiên nô ra lời nói, hậu quả như thế nào, đã là rất rõ ràng. Sự tình thừa dịp hiện ở thiên quốc thần tộc còn chưa bô cờ lên đầu mối, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt nẹt tổ chức. Chỉ dù như chặt đinh chém sắt nói như thế, trên mặt lộ ra dứt khoát quyết nhiên kiên định vẻ mặt. Sau đó nhìn về phía một bên tâm tình có chút kích động ạ gệ mì. Ai họ gì, chuyện lần này rất nghiêm trọng. Nẹt cùng ảnh pháp hai cái thế giới tính cường đại tổ chức liên thủ, quang bằng sức mạnh của chúng ta căn bản không đủ. Đến thời điểm, ta sẽ thỉnh Kyo cùng nì cải đổ bọn họ đến đây trợ trận. Hy vọng ta một người là đủ rồi. Trên tay thương viêm bay lên, đem viết có cỡ xả nạt Kyo phục chế kế hoạch văn kiện tiêu hủy. Hệ ạ gệ mì xoay người liền vượt qua mọi người, đi ra ngoài. Trong không khí truyền đến hắn trầm thấp lời nói. Vì có thể cùng cờ xạ nạt Kyo công bằng một trận chiến, ta sẽ đem tất cả trở ngại quét dọn cùng hắn nói, cuộc 97 giải thi đấu. Tại ạ ghệ mỉ họ gì chờ hắn đến một trận chiến định sinh tử họ gì chỉ dù nhất thời hô to muốn đuổi theo. Bất quá lại bị hệ ạ si mà kỳ tủ xua tay ngăn cản. Hệ ạ ghệ mỉ tính tình ngươi không hiểu rõ kia biệt nữ ra hỏa làm ra quyết định. 10 con trâu bò đều kéo không trở lại nói. Coi như ạ ghệ mỉ không hợp tác, QNZ không có nghĩa là không thể tiêu diệt nẹt tổ chức. Nói, hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Mặc dù là hướng về chỉ dù giải thích, nhưng quay về từ từ đi xa ạ ghệ mỉ hô to, chỉ cần đem cỡ xả nạt Kyo cùng ạ ghệ mỉ hai người dịch ra, binh chia làm hai đường tiến công nẹt, như thường có thể phá hủy nẹt. Như vậy tổng không tính là cùng cỡ xả nạt Kyo hợp tác rồi đi. Hệ ạ ghệ mi bị hỏi dò ạ ghệ mỉ hào không ngừng lại tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn xem như không có nghe thấy như thế. Bất quá, kia trong nháy mắt trầm trọng một chu tờ tiếng bước chân, không gạt được hệ ạ xỉ mà kỳ tù nhạy cảm thính giác. Hừ hừ gọi ngươi lúc trước vạch trần ta không cho ngươi phiền muộn một chút, làm sao xứng đáng bị chỉ dù chờ người chế nhạo bất ức đúng rồi. Chú Ly, Diệu Hải, hai người các ngươi là muốn truy bộ xệt đúng không đang lúc này? Chỉ dù bỗng nhiên lên tiếng hỏi dò gửi hai người, nhìn thấy bọn họ sau khi gật đầu, đề nghị, tình huống bây giờ đã muốn thay đổi, sẽ cùng nẹt người hợp tác, lấy sức mạnh của các ngươi còn quá đơn bạc. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liếc mắt nhìn nhau, Chun Li gật đầu đáp, vậy thì làm phiền ngươi. Chuyện lần này, đã muốn không chỉ là ân oán cá nhân. Nẹt cùng ảnh pháp hai tổ chức lớn liên thủ. Uy hiếp được thế giới ổn định. Chúng ta QNZ sẽ liên hệ chính mình quen thuộc cách đấu ra đến đây trợ trận. Chun Li bọn họ quen thuộc cách đấu ra như vậy, hẳn chính là lòng chờ người lại thêm cờ xả nạt Kyo bọn họ. Lần hành động này quy mô, thực sự là càng lúc càng lớn nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tủ không khỏi lộ ra nụ cười. Động tĩnh càng lớn càng tốt, như vậy mình mới có thể đục nước béo cò, âm thầm quan trắc thế giới dị động các ngươi đã đàm luận tốt, liền cùng đi ra ngoài đi. Ta thuận tiện thu thập một chút tàn cục. Thu thập tàn cục mang theo nghi hoặc gái bọn họ, hãy ạ xì mà kỳ tù bô nở người đi ra lòng đất phòng nghiên cứu, đi tới căn cứ tòa nhà lớn ở ngoài. Nhìn trước mắt diện tích khổng lồ, hơn 200 mét dài loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm nghĩ. Lấy bây giờ không gian năng lực, hẳn là vậy là đã đủ rồi đi hai tay tạo thành chữ thập. Hãy ạ si mà kỳ tủ hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt kiến trúc, cấp tốc tính toán tốt phương vị. Không tới hai giây, vô số kỳ dị phù văn lấy hãy ạ si mà kỳ tủ làm trung tâm, đột nhiên hướng về trước mắt tòa nhà lớn các nơi kéo dài ra. Đảo mắt liền bao trùm bên trên đây là có thể cắt chém không gian mạnh mẽ pháp thuật, không gian phong ấn. Tu du giới tử không được hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy kia không được hướng về tòa nhà lớn lan tràn phù văn đột nhiên ngừng lại, làm sao cu nở dê bao trùm không được cuối cùng kia mấy thước khoảng cách, không cách nào đem tòa nhà lớn toàn bộ bao vây. Mà thôi, ít nhất phải đem tòa nhà lớn nửa phần sau bao phủ đi và o hơi suy nghĩ. Vô số phù văn giống có sinh mạng tiểu nòng nọc, cấp tốc tiến lên, đem tòa nhà lớn nửa phần sau hoàn toàn bao phủ. Mà phía trước nhưng lưu lại gần 10 mét tờ trống không giữa lúc gái bọn họ kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này khi, lúc thì trắng quang đột nhiên từ trước mắt né qua, để cho phản xạ có điều kiện nhắm mắt đề phòng. Liền trên người kinh khí đều đã nhưng điều động bất quá, nơi này lại như thế nào có thể sẽ có người công kích chính mình đây nghi do ra nở dê điểm ấy gái lúc này mở mắt. Có thể hình ảnh trước mắt để cho trong nháy mắt sững sờ ở kia hơn 200 mét dài tòa nhà lớn, đồng nhiên đã không thấy tăm hơi nói chuẩn xác, còn có lưu lại non nửa bộ phận nhưng là, sau đó hơn một nửa cái kiến trúc đây bạch quang lóe lên, liền biến mất rồi nhìn trước mắt kinh ngạc không ngớt ba người, hãy ạ si mại kỳ tủ. Ngầm có ý đắc ý khẽ cười nói, như thế nào, ta không gian năng lực không sai chứ nói đến không gian, chun ly bọn họ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không hề tiếng động để khổng lồ như thế kiến trúc biến mất, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có thần bí khó lường không gian năng lực đi chờ đã chun ly bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, là không gian năng lực lời nói, như vậy bên trong những người kia đây còn có những cái kia nẹt tổ chức nghiên cứu tư liệu ở một bên bổ sung, căng thẳng nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Tự nhiên, đều theo tòa nhà lớn cùng nhau biến mất, bị không gian dập tắt. Hoặc là... rơi vào cao y na ho không biết tên thế giới khác cũng khó nói. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lời nói đối với Chun Li tới nói không thua gì S.M. xe tờ dư A chơ y quang, lúc này lớn tiếng chất vấn, ở trong đó nhưng còn có rất nhiều người sống A ngươi cứ như vậy đưa bọn họ giết chết bọn họ đều là nẹt tổ chức cấp dưới, là địch nhân hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cố ý giả ra một mặt cảm thấy kỳ quái vẻ mặt, nghi hoặc hỏi ngược lại, những người này, vốn là đáng chết. Giết bọn họ có cái gì không đúng lấy Chun Li thiện lương tính tình, đem tội phạm nắm lấy đều phải đem đưa vào ngục giam. Vị này chính nghĩa quốc tế cảnh sát hình sự, làm sao có thể khoan dung hạ sĩ mà kỷ tù ở tại trước mặt giết người chân dài vừa nhất, Chun Li bỗng nhiên một cước đá hướng về hạ sĩ mà kỷ tù chết eo, lại bị giao nhau hai tay đón đỡ ở sức mạnh to lớn để hạ sĩ mà kỷ tù sau này không được bay ngược, hai chân gắt gao chầm trên mặt đất, lôi ra mấy chục mét dài dấu vết. Lúc này mới đình chỉ một cước bước lui kẻ địch trước mắt, Chun Li một mặt chính khí hô to, kia sợ bọn họ đều đáng chết, tự nhiên. Có cảnh sát đi xử lý bọn họ ngươi tự mình đem người giết chết, chính là phạm tội, là người mang tội giết người ta lấy quốc tế cảnh sát hình sự danh nghĩa, hiện tại cần đưa ngươi tại chỗ bắt ha ha ha ha thả xuống bao cổ tay hai tay, hay ạ xì mà kỳ tủ như là nghe được chuyện gì buồn cười to lên, cảnh sát Chun Li. Ngươi xác định đem nẹt tổ chức thành viên đưa vào ngục giam, đã đủ rồi nói tới chỗ này, hãy ạ sĩ mà kỷ tù một mặt cân nhắc nhìn về phía Chun Li. Thật giống như ngươi luôn luôn ham muốn bắt quy án về gạ. Nếu quả như thật đem hắn tóm lấy, ngươi xác định chính phủ không sẽ đem hắn thả ra ta nghĩ điểm ấy, chúng ta gọi tiên sinh, hẳn là rất có quyền lên tiếng. Nghĩ đến chỗ này trước bị về gạ âm thầm khống chế rất nhiều Mỹ quốc cao tầng, dịu hải liền sinh ra hàn ý trong lòng. Cho dù là hiện nay đem vệ gạ từ Mỹ quốc thế lực bên trong đuổi ra ngoài, cũng không cách nào xác thực nhất định có siêu cường tinh thần năng lực hắn, đến cùng có hay không bố lén ra tay liếc nhìn trầm mặc không nói dịu ải, Chun Li nhưng lại độ quay đầu nhìn về phía hạ sĩ mại kỳ tù. Trong ánh mắt không chút nào dao động kiên định hô to, những chuyện này cũng không đáng kể có thể nắm lấy đối phương một lần, liền có thể lại nắm lấy lần thứ hai, thậm chí vô số lần có hoàn thiện pháp chế. Đây mới là người bình thường sinh mệnh cùng tài sản an toàn bảo đảm. Gây lỗi lầm, tự nhiên sẽ có pháp luật đến phán quyết. Nếu là đều giống như ngươi tùy ý giết người, đây là đối với sinh mạng coi thường loại thái độ này, sẽ ảnh hưởng đến dân thường sinh mệnh an toàn. Nói không chắc ngày nào đó bị ngăn trở con đường sau, sẽ tiện tay đem dân chúng giết chết quần chúng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, trên xã hội sẽ sinh sôi vô số mầm họa, cho nên ta không sẽ dễ dàng tha thứ giống ngươi nguy hiểm như vậy. Người Chun Li chăm chú nhìn người trước mắt, lớn tiếng tuyên ngôn. Có người phạm pháp, giao cho cảnh sát xử lý, để pháp luật đi phán quyết, lớn như vậy bộ phận dân chúng mới có thể sinh hoạt an ổn, mà đối với những cái kia có năng lực phá hoại luật pháp người, để cho chúng ta tự mình bắt bất luận kết quả như thế nào. Đây là ta kiên trì chính nghĩa chi tâm, thì ra là như vậy. Hạ sĩ mà kỳ tù nhìn trước mắt hiên ngang lấm liệt, một thân chính khí thẳng quán cầu vồng Chun Li, trong lòng âm thầm tán thưởng. Còn tưởng rằng Chun Li là loại kia ngây thơ đến mù quáng tin tưởng chính phủ gánh ố. Nguyên lai, đối phương không giết người là vì lấy mình làm gương, kiên trì pháp chế chỉ có an ổn xã hội mới có thể bảo đảm nhân dân an toàn. Có thể ảnh hưởng luật pháp người, dù sao chẳng qua là số ít, phần lớn dân chúng sinh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng. Loại này có thể kiên trì tự thân chính nghĩa, đồng thời một lấy quán chi người, làm sao không đáng giá người kính nể. Chưa xong còn tiếp.